Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quỷ linh nghe từ tướng quân của mình nói xong, lập tức 10 phần nhiệt tình, cũng không chút nghi ngờ tính chân thực của điều này, dù sao bọn hắn vẫn luôn nhìn thấy tiểu chủ nhân coi trọng Bạch Liễm đến cỡ nào. Một đám quỷ càn quét sơn cốc, ngay cả linh thảo bị vùi sâu dưới bùn cũng được đào lên, chỉ là số lượng vượt xa tưởng tượng của đoàn người. Mặc dù có chút cao giai linh thảo bị tổn hại, nhưng tất cả đều là linh thảo hiếm có trên tu chân đại lục, ngàn vàng khó cầu. Kia bát giai La Hán quả liền có mấy chục gốc, những thứ chỉ có thể nhìn thấy trong cổ tịch: cửu diệp linh chi, thiên tinh thảo, huyết chi, long tu thảo, còn có cửu giai chu quả, chủng loại nhiều đến mấy trăm loại. Nhìn một bên là vô số linh thảo bị rễ cây tàn phá, một bên là linh thảo còn sống tinh nguyên, dòng dã 6 mẫu dược điền, một đoàn người đều nhịn không được tấm tắc. Nơi này hàng ngàn hàng vạn linh dược được Long Tiên Trà nuôi đến như thế tươi tốt, rất nhiều loại đã sống hơn trăm năm, thật sự là bảo địa. Tô Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn hỏa hồng chu quả cảm khái nói. Đại khái là nuôi chờ chúng nó có linh tính, liền hấp thụ để cho bản thân sử dụng. Tần Mặc Hàm lấy ra túi càn khôn bên người, đây là bảo vật mà Tần Tùng tặng lúc nàng đi vào kim đan, có thể dung nạp một phương không gian tu di giới chỉ, bởi vậy có thể thu vật sống. Đem một mảnh liên miên dược điền thu vào, nàng xoay người đối chúng nhân nói. Bạch Liễm đối nuôi trồng linh thảo được trời ưu ái, hiểu biết rất nhiều, vì vậy chỗ này liền giao cho nàng quản lý. Hơn nữa nàng có thể luyện đan, đan dược so linh thảo càng thêm hữu ích. Lần này các vị đều vất vả, Bạch Liễm luyện thành đan dược đều có thể xét phân cho các vị, vừa vặn rất tốt. Mấy người Tiêu gia kinh hỉ vạn phần, dù sao lần này xuất lực đều là Nhạc Phồn cùng Tần Mặc Hàm các nàng, bọn hắn một nhóm chỉ có 5 người, ngoại trừ Tiêu Hiên đều không có giúp đỡ gì đáng kể, căn bản không nghĩ tới có thể phân được bao nhiêu, càng đừng đề cập Bạch Liễm thiên phú chắc tuyệt, thường xuyên luyện thành cấp 6 linh đan. Tiêu Hiên cảm kích nói, Tiêu Hiên đa tạ các vị, ta Tiêu gia thật sự là chiếm hết tiện nghi. Tần Mặc Hàm mỉm cười, khách khí, một đường lại đây đều là bằng hữu, huống hồ Tử Ngưng vẫn là khách khanh của Tiêu gia. Đan dược sẽ là nguồn trợ lực cho mọi người, giúp mọi người vượt qua giới hạn chính mình, không phụ 21 năm quý giá. Mượn lời chúc lành của ngươi, ha ha, Tiêu Hiên sang sảng nở nụ cười, một đoàn người vui mừng hớn hở ra khỏi sơn cốc. Không có Long Tiên Trà, sơn cốc kia liền lẻ loi trơ trọi dựng đứng ở trên vùng bình nguyên, bên trong cỏ cây vẫn như cụ tằm ánh nắng mặt trời rút lấy dưỡng chất, người chết như đèn diệt, ngàn vạn hài cốt một lần nữa bị chôn sâu dưới mặt đất. Người ở đó ngay cả hồn phách đều không có trốn qua, một bộ hài cốt cũng liền không có ý nghĩa. Tần Mặc Hàm cũng không muốn đoạn mất những linh thảo đã có chút linh thức sinh mệnh, liền để lại ở nơi đó, không có hủy chỗ kia luyện ngục. Bạch Liễm hấp thu quá nhiều lực lượng, ngủ mê thật lâu, Nhạc Phồn an tĩnh cõng nàng, cùng Tần Mặc Hàm một đoàn người sóng vai đi tới. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cũng rất yên tĩnh, hai người song hành bồi tiếp nàng. Chỉ là Thánh Liên lại không còn dán côn côn, trái lại rơi vào trên thân Bạch Liễm, đào tại nàng đầu vai say mê không thôi, theo bước chân Nhạc Phồn lung lay qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Phồn có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm các nàng, thấp giọng hỏi. Thánh Liên làm sao như thế thích dán Liễm Nhi? Tô Tử Ngưng thoáng nhìn Thánh Liên, sau đó cười nói. Nó bảo Bạch Liễm ngửi rất thơm, Nhạc Phồn sững sờ, lập tức hé miệng cười nói. Đúng là rất thơm, một cỗ hương thơm thảo mộc tươi mát tinh thuần, rất dễ ngửi. Phốc, kia là tự nhiên, mặc kệ Bạch Liễm mùi vị gì, sư tỷ đều dễ ngửi. Nhạc Phồn sắc mặt đỏ lên, bất quá bị đùa nhiều cũng không còn quẫn bách như trước, khẽ ho một tiếng. Ta thực sự nói thật, bất quá ngươi nói cũng không giả, dù sao Mặc Hàm ở ngươi ngửi đến, tất nhiên cũng dễ ngửi vô cùng. Tô Tử Ngưng lần này là đem không biết xấu hổ tiến hành tới cùng. Cái kia ngược lại, bất quá nếm hương vị càng tốt hơn, sư thì có thể tưởng tượng nếm thử Bạch Liễm. Tần Mặc Hàm ho nhẹ một tiếng, liếc mắt Tô Tử Ngưng. Lại đang nói bậy rồi, Tô Tử Ngưng dính đi tới thấp giọng nói. Ta thật sự nói thật, vốn là, mỹ vị, cực kỳ, cuối cùng hai chữ bị nàng nói đến uyển chuyển kéo dài, mị hoặc câu người lại là áp tai nói nhỏ, loại kia mập mờ tư vị liền càng thêm rõ ràng. Tần Mặc Hàm mi mắt buông xuống, trầm giọng nói. Thật là Ngưng Nhi có từng biết mình mỹ vị đến bực nào. Mắt thấy hai người một lời không hợp liền tán tỉnh, Nhạc Phồn thực sự tâm mệt mỏi, đem Bạch Liễm cẩn thận nâng lên, liền cảm giác được người trên lưng có chút giật giật, lập tức bên tai vang lên một tiếng. Ôm, rất nhỏ, Nhạc Phồn con mắt sáng lên, hô khẽ, Liễm Nhi, muội đã tỉnh sao? Bạch Liễm khôi phục rất tốt, bởi vậy rất nhanh liền thanh tỉnh, nhìn đến thời khắc này chính mình được Nhạc Phồn cõng trên lưng, nghe được nàng gọi mình, Bạch Liễm chậm rãi thu chặt vòng tay ôm lấy Nhạc Phồn. Cảm giác được nàng còn sợ hãi, Nhạc Phồn con mắt đau dữ dội. Liễm Nhi ngoan, không có chuyện gì, đừng sợ. Bạch Liễm nhịn xuống nước mắt, đột nhiên ngồi thẳng lên. Tử Linh đau, Nhạc Phồn sợ nàng ngửa té xuống, nhanh đem nàng ôm gấp, cẩn thận buông ra, vội vàng nói. Không sao, Tử Linh rất tốt, thân thể hoàn hảo, nàng ta rất vui vẻ. Bạch Liễm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng là lúc muội hôn mê, nàng ấy chỉ còn lại một đoàn quỷ khí yếu ớt. Bạch Liễm vẫn chưa tin được, đưa tay quơ quơ một chút cánh tay của muội. Nhạc Phồn duỗi tay nắm chặt tay nàng, bởi vì da thịt tân sinh quá mức kiều nộn, Nhạc Phồn cũng không dám dùng sức, chỉ là khinh khinh nắm lấy cười nói. Đều mọc tốt, sau đó liền đem chuyện phát sinh cùng Bạch Liễm nói một lần. Xác định Tử Linh không sao, Bạch Liễm mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có ý cười. Nhìn nàng như vậy, Nhạc Phồn thở dài, sâu xa nói. Muội đem ta gấp muốn chết, tỉnh lại cũng không an ủi ta, chỉ một mực nhớ tới cái kia tiểu quỷ ngốc. Bạch Liễm hé miệng nín cười, lại cảm thấy ngượng ngùng, nắm chặt tay của nàng có chút lung lay. Sư tỷ là chủ nhân của người ta, không thể nhỏ mọn như vậy. Nhạc Phồn không đáp, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạch Liễm, trong mắt nhu tình cùng chuyên chú để Bạch Liễm không dám nhìn thẳng. Lúc này mấy người Tiêu Hiên thấy nàng tỉnh liền đi qua chào hỏi, nàng mới xoay qua cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Nhạc Phồn ở phía sau cười lắc đầu, Liễm Nhi của nàng vẫn là rất dễ dàng thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến một đám người đều trở lại vị trí chính mình tiếp tục lên đường, Bạch Liễm mới chậm chạp tiến đến bên người Nhạc Phồn, lặng lẽ cầm tay của nàng. Nhạc Phồn đè ép ý cười, đang tiếp tục đi về phía trước lại đột nhiên phát giác Bạch Liễm tới gần, vô ý thức quay đầu nhìn nàng. Bạch Liễm nguyên bản vội vàng muốn hôn một cái lên má của Nhạc Phồn, kết quả Nhạc Phồn vừa quay đầu, lại thành ra hôn lên môi nàng. Bạch Liễm ngốc trong chốc lát, sau đó cuống quýt lui lại, lầm bầm nói. Muội đi tìm Côn Côn. Nhạc Phồn cũng là ngốc tại chỗ, sau một hồi sờ lên bờ môi cười đến vô cùng sán lạn. Tô Tử Ngưng mắt sắc thoáng nhìn một màn này, nhịn không được cười nghiêng trong ngực Tần Mặc Hàm, thấp giọng nói. Mặc Hàm, nàng nói sư tỷ có phải còn chưa nắm bắt được Bạch Liễm hay không? Đúng, các nàng hẳn là không biết, còn có thể tiến thêm một bước a. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ, người này a, nếu là ở hiện đại, liền là nhiệt tình bát quái. Ta nắm bắt nàng cũng bỏ ra hơn 40 năm, chính là nàng rốt cuộc đều không biết làm, không phải sao? Tô Tử Ngưng bóp bóp eo của nàng. Nàng cái giả đứng đắn, tự nhiên cái gì cũng biết, lại nói tuy rằng 40 năm trôi qua, nhưng chúng ta chân chính ở bên nhau, cũng bất quá 2-3 năm mà thôi. Tần Mặc Hàm bước chân có chút chậm lại, quay đầu nhìn nàng nhưng không có lên tiếng. Tô Tử Ngưng có chút kỳ quái. Thế nào? Tần Mặc Hàm thu hồi ánh mắt, sau đó mới thấp giọng nói. Chỉ là hậu chi hậu giác, chúng ta ở bên nhau thời gian cũng không lâu, còn có rằng giặc tháng ngày đang chờ đợi chúng ta đấy. Tô Tử Ngưng cũng trầm mặc một lát, sau đó giơ lên một cái tiếu dung. Kia là tự nhiên, chẳng lẽ nàng cũng có mới nới cũ, còn muốn đổi một thê tử khác. Tần Mặc Hàm mỉm cười nhìn nàng, khe khẽ lắc đầu. Nơi xa mặt trời đã ngã về tây, một đám người cái bóng kéo rất dài, rơi vào bên trên bãi cỏ xanh biếc, theo bước chân nhịp nhàng di chuyển, ánh tà dương dư quang chiếu rọi lên bình nguyên rộng lớn, phía chân trời một áng mây màu cũng bị hun đỏ lên, khảm viền vàng, cực đẹp. Tần Mặc Hàm đột nhiên tế ra phi kiếm, lôi kéo Tô Tử Ngưng cùng ngồi ở mặt trên, xoay người nói. Trời sắp tối rồi, mọi người nhanh chóng lên đường, tìm một nơi nghỉ tạm. Vâng, thời tiết lúc này đã sắp sang mùa hạ, ngự kiếm mang theo gió vẫn là mát mẻ hợp lòng người, Tô Tử Ngưng tựa ở trong ngực Tần Mặc Hàm, nhìn phía xa chói lọi dáng chiều, trong lòng một mảnh an bình, nàng thực chất bên trong không phải một người an phận, gặp phải tình cảnh đại khởi đại lạc, nàng càng là mãnh liệt dâng trào, nhưng rất kỳ quái chính là chỉ cần ở bên Tần Mặc Hàm, nàng liền vô cùng thích loại này năm tháng tĩnh lặng yên ổn. Yêu một người, liền sẽ yêu hết thảy của nàng, yêu những gì nàng thích, bởi vậy liền sẽ càng lúc càng giống nàng. Trong những ngày kế tiếp, một đoàn người liền đi khắp hư không huyễn cảnh Tây Nam, một mảnh địa vực sóng to gió lớn cũng có, hiểm cảnh cũng là chuyện thường ngày, nhưng như thế một đám người đáng yêu cùng mấy tiểu gia hỏa đáng yêu ở bên nhau, giữa hoảng loạn luôn có thể tìm được niềm an ủi tốt nhất. Muốn mạnh mẽ trưởng thành, đều phải đổi lấy bằng huyết lệ, Tần Mặc Hàm cũng dần dần buông tay, tùy ý bọn hắn tại bên trong tuyệt cảnh mà đột phá cùng ma luyện chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên dù gian khổ đến mức nào, dù đầy mình thương tích đến mức nào, một đoàn người vẫn luôn hiểm tử hoàn sinh, luôn rất vui vẻ, chủ yếu là nhờ đan dược của Bạch Liễm giúp khôi phục. Bạch Liễm còn luyện thành một loại linh đan bồi bổ gọi là đường đậu đậu, ăn rất ngon, còn có Tần Mặc Hàm thường xuyên xuất thủ làm mỹ vị món ngon. Từ khi có Mộc Linh, Bạch Liễm đối với linh thảo nhận biết dĩ nhiên đã là lô hỏa thuần thanh, đặc biệt lúc luyện đan, tỷ lệ hỗn chế từng loại linh thảo, hỏa dầu cần thiết linh lực rút ra, đều chuẩn xác từng ly từng tí. Ban đầu một lò đan có thể kết thành 4 viên đan dược cấp 6, bây giờ đã là 7 viên, thậm chí luyện thành cấp 7, cấp 8 linh đan cũng không ít, chuyện lò hỏng hoàn toàn không tái phát sinh. Một đoàn người thí luyện thỉnh thoảng sẽ đạt được nhiều ít linh thảo, đều ngoan ngoãn giao cho Bạch Liễm cũng không có cự tuyệt, sau khi thu liền luyện tốt đan dược lúc cần thiết lại cho bọn hắn. Vui sướng nhất liền là Thánh Liên cùng Côn Côn, còn có Tử Linh nữ quỷ ngốc nghếch cả bọn chờ Bạch Liễm một bước cuối cùng luyện thành, đều tiến lên nhìn. Bởi vì mỗi lần luyện thành vượt 7 viên, Bạch Liễm đều sẽ cho bọn chúng một viên. Bạch Liễm luyện đan dược vô cùng dễ ngửi, nếm cũng ăn ngon, theo Tô Tử Ngưng nói, chính là đường đậu đậu, khiến một đám ăn hàng yêu thích đến không được. Bực này hành vi phá sản khiến một đám người đều tặc lưỡi tiếc rẻ, nhưng thời gian lâu dài cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa, mặc khác Côn Côn cùng Thánh Liên bản lĩnh tìm kiếm linh thảo rất lợi hại, hoàn toàn đủ bọn chúng phá sản. Sở dĩ không cho ăn nhiều, vẫn là Nhạc Phồn Minh lệnh cấm chỉ, không thể để Bạch Liễm quá cực khổ. Giống nhau như đúc, bởi vì Tô Tử Ngưng cùng Nhạc Phồn đều đau tức phụ nhà mình, cho nên đám manh sủng ham ăn kia đều bị nghiêm ngặt hạn định. Mà Côn Côn thì sợ nhất Tô Tử Ngưng tới sách nó, bởi vì nó mập tầm vài vòng, Tô Tử Ngưng sợ nó mập đến bơi không nổi, thường xuyên bắt nó đi tập luyện, mỗi lần đều phải bơi hơn nửa canh giờ, còn muốn không ngừng thổi bong bóng, khiến Côn Côn bị dày vò đến hỏng. Chỉ là nói đến cũng kỳ quái, lần này đoàn người đi ra ngoài lịch luyện đã nhiều năm, ngoại trừ gặp một ít linh thú tinh quái hung mãnh, các nàng nhưng không có đụng phải những người khác, liền ngay cả ma tộc cũng là hào vô tung ảnh. Mãi cho đến một ngày Tô Tử Ngưng mang theo Côn Côn cùng Thánh Liên ra ngoài mốc nước, lại phát hiện cây cối bên bờ sông bị đánh vỡ nát, cỏ cây ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, Tô Tử Ngưng vẻ mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn một chút mảnh gỗ vụn, Côn Côn cũng vây quanh mấy nơi vết tích đánh nhau, dùng cái mũi ngửi ngửi. Sau đó nó chui vào một bụi cỏ, lẩm bẩm gấp rút kêu lên, Tô Tử Ngưng lập tức đứng dậy hướng kia bụi cỏ cao nửa người đi vào, vừa tới gần, một cỗ linh lực mãnh liệt đánh thẳng vào nàng. Tô Tử Ngưng nghiêng người đánh ra một đạo linh lực trong nháy mắt đem nó đánh tan, sau đó nhíu mày đem càn khôn phiến vung ra một đạo kình khí, toàn bộ vùng cỏ xanh cao nửa người liền bị cắt đứt, lưu loát bay đầy đất. Tô Tử Ngưng thấy rõ người ở bên trong, lập tức sững sờ. Phó chư, nam tử áo bào xanh máu me khắp người dễ dụa ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, thấp giọng kinh ngạc nói. Tô Tử Ngưng, sau đó liền ngất đi cách chương.